Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ đi tuy chưa bao giờ nghĩ tới. Xác thật cũng không nghĩ tới vấn đề Vu Tịch sẽ cùng người khác ở bên nhau. Ha ha, ăn cái gì ăn cái gì. Vừa lúc đồ ăn lên đến nơi. Vài người vừa ăn vừa nghe nhạc. Mấy người bên cạnh rốt cuộc không dám lại đây quấy rầy. Ăn xong rồi Vu Tịch đi ra ngoài rửa tay. Lúc Vu Tịch trở về lại nhìn thấy Cố Lâm Hàn đang ở bên ngoài hút thuốc. Anh đứng ở nơi đó, vừa hút thuốc vừa nhìn điện thoại. Theo làn khói, ánh mắt híp, người bên cạnh nhìn qua, đều không khỏi nghị luận. Cô đứng ở nơi đó khoanh tay trước ngực, nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy sương khói lượn lờ xuống. Nơi đó phảng phất là mang theo một đặc hiệu điện ảnh giống nhau. Gương mặt của anh cũng bị phác họa càng thêm thâm thúy. Cố Lâm Hàn ngẩng đầu nhìn đến Vu Tịch. Đối với cô nhìn. Vu Tịch đi đến. Cố Lâm Hàn nói. Không thoải mái sao? Vu Tịch lắc đầu. Đôi tay thuận thế dừng ở bên hông anh. Cố Lâm Hàn cúi đầu nhìn tay cô đang để lên eo mình. Người dựa lên cười nhìn mình. Xảy ra chuyện gì à? Vu Tịch nhìn đôi môi anh. Đây đúng là một trường hợp thích hợp để hôn môi. Môi đẹp như vậy, để cho người ta nhìn như có lửa nóng trong lòng. Cô nhón mũi chân lên, hôn lên đôi môi của anh. Cố Lâm Hàn hơi hơi dừng một chút, cảm thấy môi cô khi chạm vào môi anh mang theo một chút hương sữa. Cái lưỡi từng chút liếm môi anh. Ha ha, anh cũng hùa đón theo lưỡi của cô từng chút hôn sau xuống. Ừ, quả nhiên thực thích hợp hôn môi. Vu Tịch thoải mái thở ra, không khỏi nhắm lại mắt, chỉ cảm thấy hương vị của anh thật dễ chịu. Chỉ muốn một chút lại một chút tiến sâu thêm vào như muốn nuốt anh xuống bụng. Không hề cảm thấy khó chịu mà cảm giác anh mang lại cho cô lúc này lại càng tuyệt vời hơn. Vu Tịch nhón mũi chân, tay chậm rãi ôm lấy cổ anh. Nụ hôn lại gia tăng thêm một chút sức lực. Càng lại tăng thêm, cảm thấy cô lên tới anh càng thâm thúy hút hết lấy vị ngọt trên đôi môi của cô. Ở bên trong tùy ý quấy lấy lưỡi của nhau. Không khỏi thì đã dây dưa cùng nhau tới rồi. Người qua đường khác nhìn thấy có chút hoảng sợ, cách chương.